Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, hắn tựa hồ tại đột phá. Sinh tử cảnh vương giả ở giữa giao chiến, vốn chính là phân ra thắng bại có thể, nhưng giết chết đối phương nhưng là cực kỳ khó, bởi vì sinh tử cảnh vương giả nếu là muốn chạy trốn, trừ phi với nhau ở giữa chênh lệch cảnh giới cực độ. Nếu không thật đúng là không ai có thể ngăn được. Gặp Lưu Ly Thánh Chủ ba người chạy mất, Bạch Vũ đám người nhất thời ngừng tay lại. Thánh tử, người cái này thời cơ xuất thủ nắm chắc thật đúng là chuẩn a. Đỗ Vô Trần cười ha hả hướng phía Diệp Hiên nói ra. Nhưng Diệp Hiên lại giống như là căn bản không có nghe được. Hắn lúc này chính hai mắt nhắm nghiền, thần sắc trên mặt biến ảo mạc định. Đây là thế nào? Đỗ Vô Trần thấy thế nhất thời kinh ngạc không thôi. Bạch Vũ dù sao cũng là thánh chủ, kiến thức rộng rãi, thấy một lần phía dưới, lập tức nói ra, đừng lại quấy rầy hắn. Hắn tựa hồ là đang đột phá. Bất quá Bạch Vũ lời mặc dù nói như thế, nhưng hắn nhưng trong lòng thì nghi ngờ không thôi. Diệp Hiên bây giờ mới chỉ có 16 tuổi. Nhưng ranh giới đã đến ích cung cảnh đỉnh phong, nếu là hắn lại đột phá, đây chẳng phải là thành sinh tử cảnh vương giả. Một cái 16 tuổi phong hào vương giả, vậy đại biểu cái gì? Bạch Vũ trong lòng giật nảy mình, đây chính là từ xưa đến nay, chưa bao giờ có người có thể làm được qua. Tại Thương Lan Đại Lục trong lịch sử, thiên phú tối cao, tu luyện tốc độ nhanh nhất, chính là năm đó trong truyền thuyết kia lục sắc thiên tài. Bất quá dù là tên kia lục sắc thiên tài, tại hắn 16 tuổi thời điểm, cũng bất quá chỉ có ích cung cảnh hậu kỳ tu vi. Chờ hắn đột phá đến sinh tử cảnh thời điểm, đã là 18 tuổi, 18 tuổi sinh tử cảnh vương giả, tuy nhiên cũng là chưa từng có sau này không còn nữa. Nhưng ở bên trong thiên vực, nhưng là cũng không hiếm thấy. Nhưng mà bây giờ Diệp Hiên lại để cho đột phá. Nếu là hắn có thể thành công đột phá đến sinh tử cảnh, vậy hắn chính là sử thượng người thứ nhất. Nghĩ đến đây Bạch Vũ nhất thời kích động. Hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Vô Đạo bọn người, lại phát hiện bọn hắn lúc này tựa hồ cũng là phản ứng lại. Từng cái không kìm được vui mừng, mặt mày hớn hở, kích động đi qua. Diệp Vô Đạo trong lòng ẩn ẩn có chút lo âu dâng lên. Dù sao đột phá sinh tử cảnh cũng không phải đùa giỡn. Trong đó hung hiểm hoàn toàn không phải lúc trước những cảnh giới kia có khả năng so sánh. Phải biết tại sinh tử cảnh trước đó, tất cả vũ tu vẫn không có siêu thoát xuất phàm thể nhục thai tầng thứ. Mà tới được sinh tử cảnh, đó mới xem như chân chính bước vào đến võ đạo cánh cửa. Phàm, linh có khác, thiên xoa địa viễn, đừng nhìn lúc trước Diệp Hiên giết lên sinh tử cảnh vương giả, tựa hồ dễ như trở bàn tay, đơn giản tới cực điểm. Nhưng trong thực tế hắn chân chính đánh chết sinh tử cảnh vương giả cũng chỉ có hai cái. Một cái là bà Sa Vương Thích Văn. Một người khác chính là mới vừa Thiên Diệp Vương Thích Liệt. Mà Diệp Hiên có thể giết Thích Văn cùng Thích Liệt, nói trắng ra là càng nhiều dựa vào là đánh lén. Với lại hắn có thần thông cũng là vượt xa Thương Lan Đại Lục tầng thứ, cho nên mới có thể đem sinh tử cảnh vương giả đánh giết. Giống sớm nhất Đại Viêm Vương Viêm Dục, về sau Thích Điên, Thích Cuồng cùng Nhan Không Ngọc hư hồn pháp tướng. Những này căn bản không tính là chân chính sinh tử cảnh vương giả. Viêm Dục khi đó là vừa vặn đột phá, cũng không đi qua thiên đạo tẩy lễ, liền vương giả đều không phải là. Mà Thích Điên, Thích Cuồng chỉ bất quá dựa vào đan dược tạm thời có được sinh tử cảnh lực lượng. Về phần Nhan Không Ngọc hư hồn pháp tướng, cái kia dù sao chỉ là thần niệm, liền người đều không gọi được. Nhưng coi như thế, Diệp Hiên có thể đánh giết bọn hắn, cũng vẫn là dựa vào cường đại thần thông cùng tiểu hưu lực lượng mới làm đến. Bởi vậy có thể nghĩ sinh tử cảnh vương giả có bao nhiêu lợi hại. bây giờ Diệp Hiên mới chỉ có 16 tuổi, lại sẽ phải đi vào chân chính cường giả hàng ngũ. Đến lúc đó Diệp Hiên lại biết cường đại đến loại trình độ nào. Bạch Vũ bọn người căn bản là không có cách tưởng tượng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.